Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hy Thành Nguy Cơ. Về đến nhà, nghe Lão Hoàng xa xa phệ hai tiếng, Đường Kiếm tâm tình tốt không ít, sờ sờ trong bọc sách cố gắng nằm dây chuyền vàng cùng tiền mặt. Lại sờ một cái trong ví tấm kia chiến đấu sủng vật thẻ. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười. Hắn mở ra trong nhà cửa viện, giả vờ giả bộ lơ đãng quay đầu nhìn lại, không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Lúc này thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra thực sự là Tôn lão sư. Tôn lão sư như thế xứng trước, nên cho ta này cái tân thủ xử lý xong một ít phiền phức không tất yếu chứ. Đường Kiếm thầm nghĩ, buông lỏng không ít, lúc này Tôn Nghệ Huỳnh cũng đích xác là không có có lại theo Đường Kiếm. Ngược lại là lấy thủ đoạn đặc thù lần thứ hai trấn nhiếp một phen muỗi. Làm cho muỗi là triệt để sợ vỡ mật, không dám lại có bất kỳ trả thù Đường Kiếm ý nghĩ. Thẳng thốt trốn về xào huyệt, Đường Kiếm đi vào trong nhà, liền phát hiện ba mẹ đều đang xem tivi. Không phải nói hôm nay tụ hội sao? Làm sao sớm như vậy trở về? Đường Lâm ngồi ở lão trên ghế salon cũ liếc nhìn nhi tử. Hơi kinh ngạc, thường ngày hắn một loại đều là cưỡi nhỏ xe máy điện đi trường học tiếp Đường Kiếm. Nhưng đoạn thời gian gần đây Đường Kiếm nhưng lấy tăng mạnh huấn luyện làm lý do biểu thị không cần. Hắn nhận, chính mình chạy về liền được. À, hôm nay tụ đến sớm, mọi người liền tất cả giải tán. Đường Kiếm bưng lên trên bàn ấm nước, rót chén nước uống xong. Tùy ý nói câu, lại chỉ chữ không đề buổi tối tao ngộ con muỗi sự tình. Chuyện như vậy hắn không muốn để cha mẹ biết được sau lo lắng. Có thể không nói đương nhiên tốt nhất, sớm một chút trở về cũng tốt. Tiểu Kiếm, gần nhất thật có chút không thái bình a. Nếu không ngày mai bắt đầu vẫn là để cho ngươi ba đi đón ngươi đi. Trần Liên Dung bưng tới một bàn thánh nữ quả đặt ở trên khay trà, ra hiệu Đường Kiếm đi ăn, lo lắng nói, làm sao vậy? Đường Kiếm tiện tay vê lại một cái thánh nữ quả ăn. Có chút kỳ quái, ca, hôm nay lớp chúng ta chủ nhiệm đều nhắc nhở chúng ta. Ngươi còn không biết sao? Là Cố Đô tổ chức, những người điên kia lại bắt đầu ra tới quấy rối. Này Thiên Nam thành hai nhỏ phụ cận có mấy đứa trẻ tan học liền mất tích. Còn có một vị dân cảnh bị đột nhiên xuất hiện người điên tập kích tổn thương. Đường Duyệt Duyệt, vào lúc này từ lầu trên đi xuống. Khuôn mặt nhỏ mang theo căng thẳng nói. Cái gì? Đường Kiếm cả kinh. Duyệt Duyệt, ngươi không cần quan tâm những này. Các ngươi đều yên tĩnh chờ ở trường học bên trong, không nên chạy loạn cũng rất an toàn. Đường Lâm có chút không vui cùng nghiêm túc liếc nhìn Đường Duyệt Duyệt. Hắn có chút kiêng kỵ Đường Duyệt Duyệt sẽ ảnh hưởng đến Đường Kiếm tâm tình. Dù sao ngày mai nhi tử sắp sửa có cái trọng yếu thi hạch. Hắn đã từ đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh cái kia bên trong biết được. Gần nhất Đường Kiếm ở trường học biểu hiện càng ngày càng tốt. Tôn Nghệ Huỳnh cũng đã không chỉ một lần cùng Đường Lâm thông qua lời. Nói Đường Kiếm ở thẻ tu trên có thiên phú cực cao, khiến Đường Lâm trọng đốt đã từng một ít hy vọng. Đối với Đường Kiếm là mang nhiều kỳ vọng, đã từng hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào trở thành thẻ tu. Nhưng bây giờ con trai của hắn có cái này hy vọng cùng thiên phú. Cái này khiến Đường Lâm 10 phần phấn chấn. Đường Duyệt Duyệt bị Đường Lâm nói tới miệng vểnh lên, có chút oan ức. Đang lúc này, trên tivi cũng bắt đầu phát hình một ít tin tức đưa tin. Nguyên lai kênh từ lâu điều chỉnh đến Hy Thành kênh. Phát hình chính là hôm nay tin tức. Có thể nhìn đến một ít tin tức hình tượng bên trong phát hình Nam Thành hai nhỏ phụ cận đường phố. Trong hình, có thể thấy được là bạch trời xế chiều tiếp cận hoàng hôn thời gian. Không ít người kinh ngạc thốt lên cùng hốt hoảng tiếng kêu ở trong hình truyền bá mờ. Chợt liền nhìn đến mơ hồ hình tượng bên trong, có đầu phảng phất con nhện đen giống như quái vật kinh khủng từ đường phố chỗ ngoặt vọt ra. Tựa hồ còn có người bị quật bay thật xa. Cái này hình tượng chỉ là một cái thoáng liền qua. Rất nhanh sẽ có một nhóm thân mặc đặc chiến phục người xuất hiện ở hình tượng bên trong. Có thể tu xuất hiện ở hỗn loạn hiện trường. Đường kiếm thậm chí nhìn đã có tên thân mặc đặc chiến phục tạp tu trong tay tuyệt đẹp khí cụ sáng. Lên, chợt cả người trở nên cực kỳ bành trướng cao to. Bắp thịt cuồn cuộn, cấp tốc cùng cái kia đầu con nhện đen tiếp xúc. Sau đó rất nhanh sẽ nhìn đến con nhện đen bị nghiền ép đập chết một màn. Hình tượng đến đây rất nhanh biến mất. Chuyển thành tin tức dẫn chương trình tốc độ nói cực nhanh đang mở nói. Cha mẹ tâm tình đều hơi có chút lo lắng cùng kích động. Muội muội Đường Duyệt Duyệt cũng là vẫn chăm chú nhìn trên màn ảnh truyền hình dẫn chương trình. Giải thích, Hy Thành cư dân xin hãy yên tâm. Ở chúng ta anh hùng thể sư gì nhạn đại nhân tổ chức vây quét hà. Xuất hiện cố đô thành viên tổ chức bao quát bọn họ triệu hoán ra tà ác quái vật. Đều đã bị đánh gục. Đón lấy một quãng thời gian chúng ta. Hô, còn tốt, thế này sao lại là điên vì cái gì tử? Cố đô thành viên tổ chức thật là đáng sợ. Dĩ nhiên còn có thể triệu hoán ra như vậy con to con nhện. Đường Duyệt Duyệt nghe được dẫn chương. Trình cuối cùng nói không có chuyện gì. Thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực nhỏ nói. Tốt rồi, hai người các ngươi đều cho ta chú ý một điểm. Tuy rằng tạm thời là không sao rồi. Nhưng buổi tối đều phải cẩn thận. Tiểu kiếm, nếu không ta buổi tối ngày mai hay là đi tiếp ngươi đi. Đường Lâm nhìn về phía Đường Kiếm cười nói. Không cần ba, ta sẽ cùng bạn học đồng thời trở về. Hơn nữa ngày mai tinh tế tháp sau khi kết thúc. Chúng ta thông qua người khả năng liền phải trường kỳ ở một chỗ tập huấn một đoạn thời gian. Cũng không thời gian đã trở về. Đường Kiếm nói. Ha ha ha, xem ra ngươi là rất tin tưởng a. Vậy cũng tốt, cha chúc ngươi ngày mai mã đáo công thành. Đường Lâm cười gật đầu. Chuyện như vậy, cầu lão mã cũng vô dụng, muốn khắc kim mới được. Đường Kiếm trong lòng oán thầm, xoay người lên lầu. Đường Lâm cười nhìn Đường Kiếm bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Hắn biết Đường Kiếm bây giờ sức sống cùng thể năng đều đã vượt qua hắn rất nhiều. Nhi tử đã trưởng thành, đích thật là không cần quá lo lắng cái gì. Đường Kiếm tâm tình hơi có chút trầm trọng trở về nói lầu trên. Vừa nhìn đến vậy thì truyền tin tức, hắn mới nhớ tới hơi có chút lâu đời ký ức. Kiếp trước vào lúc này, Hy Thành thật đúng là có cố đô thành viên của tổ chức từng xuất hiện. Cứ việc ở phía sau những này người điên đều bị liên bang giải quyết rồi. Nhưng khi đó cũng thật là tạo thành Hy Thành một đoạn thời gian khủng hoảng. Căn cứ phía sau một ít chuyên gia phân tích cùng tin tức đưa tin xưng. Cố đô tổ chức đám người điên này là đặc biệt chọn tương tự Hy Thành này loại trị an độ chênh lệch. Sức mạnh cảnh bị yếu huyện thành nhỏ ra tay. Chuyên môn bắt cóc trong thị trấn một ít tuổi còn nhỏ quá thiếu niên đứa nhỏ. Lúc đó cũng không phải Hy Thành một chỗ đột phát loại sự kiện này, mà là rất nhiều tương tự huyện thành nhỏ đều có cố đô tổ chức người điên xuất hiện, tạo thành rất nhiều thiếu niên đứa nhỏ mất tích. Hy Thành năm đó căn cứ thống kê mất tích ước chừng hơn 30 hài tử. Thậm chí ở Đường Kiếm ngờ ngợ hồi ức bên trong, liền vừa TV trong tin tức phát hình chính là cái kia anh hùng thể sư gì nhạn. Năm đó cũng là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, chết ở một trận chiến đấu bên trong. Bất quá bây giờ, đối phương đúng là còn sống được hết sức phong quang. Có muốn hay không nặc danh thông báo cảnh cáo một chút vị này anh hùng? Đường Kiếm trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ, lại rất sắp bị hắn bấm tát. Hắn hiện tại bất quá là một học sinh cấp 3 thôi. Trước tiên không nói có thể hay không liên lạc với dì nhạn. Coi như có liên lạc, nói cho đối phương cẩn thận đừng chết. Đối phương là có thể không chết. Phòng trừng đều sẽ mắng hắn bệnh thần kinh. khả năng còn bởi vậy kết thù, bị một tên thể sư nhìn chằm chằm. Đường Kiếm Tâm mệt nằm dài trên giường. Chuyện như vậy hiện tại hắn thực lực quá yếu, căn vốn cũng không có thể làm cái gì, chỉ có thể mặc cho phát triển. Ngược lại một đời trước hắn người một nhà cũng không ai có chuyện. Ngày mai lại nhắc nhở một hồi muội muội cẩn thận một chút. Cũng bất tất như vậy lo bò trắng răng. Đường Kiếm nghĩ như thế, từ trong ví móc ra tấm kia chiến đấu sủng vật thẻ muỗi độc. Phóng ở trước mắt đánh giá, tấm thẻ này bài tính chất thâm hậu, màu trắng bảng hiệu cũng không phải là năng lượng thẻ cái kia loại mét nạp vỏ cây tạo thành tính chất, mà là khúc lam cóc xương đặc chế mà thành. Thẻ bài trên mặt cái kia chỉ trông rất sống động dữ tợn đáng sợ muỗi độc, tựa hồ muốn từ bảng hiệu trên tránh thoát bay ra, tạo thành muỗi độc màu mực đường nét hết sức trôi chảy. Nhìn thấy được khá là thư thích, tràn ngập tính nghệ thuật, lấy Đường Kiếm đã từng ba tinh chế thẻ sư trình độ đi phán đoán. Một chút cũng có thể thấy được, chế gia này chương chiến đấu sủng vật thẻ chế thẻ sư, nên đã là một tinh chế thẻ sư trình độ. Chế gia tấm thẻ này quả thực thành thạo điêu luyện, này chương bất ngờ được chiến đấu sủng vật thẻ, giống như là lần thứ hai tăng cường một ít chiến đấu của hắn năng lực. Bất quá loại chiến đấu này sủng vật thẻ cũng không dường như máy móc thẻ mũi tên giấu trong tay áo. Mỗi lần thôi thúc đều sẽ tiêu hao rất nhiều thẻ có thể. Lấy Đường Kiếm trước mắt thẻ năng, phòng trừng cũng chỉ có thể triệu hoán ra mũi độc một lần, liền sẽ triệt để hao tổn không thẻ năng. Nhưng mà Đường Kiếm liếc mắt một cái thuộc tính mô bản bên trong năng lượng giá trị, con mắt không khỏi tặc, cười rộ lên. Nắm giữ tùy thời có thể khôi phục thể năng mày nói dối chính hắn. Triệu hoán loại chiến đấu này sủng vật, tựa hồ phi thường biến thái a, làm kẻ địch khổ cực tiêu diệt một chiếc muỗi độc thời gian. Đột nhiên phát hiện, lại có một chiếc, thậm chí hai con muỗi độc xuất hiện. Cảm giác kia, phòng trừng sẽ tê tê chứ. Bất quá muỗi độc thể này loại sủng vật thể, cũng là thuộc về có thể tổ hợp tiến hóa loại thẻ bài, làm mũi độc thẻ cùng phụ trợ loại vầng sáng thẻ, hút máu thẻ, tổ hợp thời gian, liền có thể tổ hợp thành hút máu mũi độc thẻ. Đường Kiếm trong trí nhớ còn có mấy cái đồng bộ tổ hợp thẻ phương án. Hút máu mũi độc thẻ cộng gãi đúng chỗ ngứa thẻ bằng nửa máy móc huyết văn thẻ nửa máy móc huyết văn thẻ. Cộng lớn hóa thẻ bằng to lớn huyết văn thẻ to lớn huyết văn thẻ cộng cương thi thẻ bằng vampire. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.